trước khi nghỉ lễ nhất định chị sẽ lấy được danh sách khách mời tham gia bữa tiệc tối hôm qua. Cố Nghi Lạc bị làm cho cảm động, hít mũi một cái, muốn bổ nhào vào lòng ngực ấm áp của chị khóc òa một trận. Lưu Tiêu Địch lách mình né tránh. Nhìn em thò lò nước mũi kìa, đừng có mà cò bẩn quần áo mới của chị. Cố Nghi Lạc bất hạnh, thân nhiễm gió rét, đành phải móc khăn giấy ra lau mũi. Đang sụt xịt, cậu thấy Lưu Tiêu Địch dùng âm thanh bé xíu khó nghe dò hỏi. Vậy em bị cảm cúm thế này là thế nào? Tối qua làm chuyện không đứng đắn phải không? Không chỉ đàn chị nghĩ như vậy. Trước cửa phòng thi lịch sử nghệ thuật, đàn dây, cậu gặp Tưởng Du. Tưởng Du thấy cậu hắt xì liên tục, biểu tình cũng sâu xa khó tả. Sao? Tối hôm qua loãng thể trò chuyện hôn hôn với bạn trai ở nước y xa xôi của cậu chứ gì? Suýt chút nữa Cố Nghi Lạc nhét giấy đã chui nước mũi của mình vào miệng cậu ta. Làm sinh viên nghệ thuật, đáng ghét nhất là kiểm tra lý luận trên sách vở. Lịch sử nghệ thuật đàn chay cái gì? Tạm thời bị ném qua một bên. 10 phút quý giá trước khi thi bị hai người dùng để nói chuyện phím. Nghe nói bạn trai ở nước y xa xôi của Cố Nghi Lạc vì muốn bảo đảm an toàn của cậu đã sắp xếp cho cậu một chiếc xe cùng một tài xế chuyên trách, suýt chút nữa Tưởng Du không thở ra được. Thật sự là một kẻ ăn không hết người lần không trà. Cậu ta vặn nắp bình giữ ấm trà, uống một ngụm trà hoa cúc để hạ hỏa. Tớ bên đây vô tội, bị thằng nam thối tha, chối bỏ trách nhiệm. Cậu bên kia, đến mặt còn không thấy, đã tình tứ như keo sơn. Cố Nghi Lạc nghe thấy, sức có vẫn có điều. Hoành Phi à? Tưởng Du mắng, tức chết tớ rồi. Theo hiểu biết của tớ, Bành Châu không phải loại người như vậy. Cố Nghi Lạc cười xong nói, có thể. Cảm thấy bị mắc lừa, nhất thời não không công được. Vậy tốt nhất cậu ta đừng có mà công làm gì. Tránh cho cuối cùng gia nhập hàng ngũ, chịu nhục chịu khổ lại trách tớ làm hư. Cậu nghĩ thông suốt rồi chứ. Hôm qua, cậu ta sale bài trắc nghiệm đến vòng bạn bè, lát sau, xóa. Cậu có thấy không? Không thấy. Trắc nghiệm gì vậy? Trắc nghiệm bạn là thẳng nam hay là gay? Kết quả thế nào? Thẳng nam 100%, kiên cường bất khuất. Tưởng Du thở dài một tiếng, rất chi là không phù hợp với khí chất, bộ vỗ vai của Nghi Lạc. Đừng có mà ở trong phút mà không biết hưởng, cố gắng trân trọng đi. 3 giờ kém 5 phút chiều, Cố Nghi Lạc thi xong, cầm điện thoại đi ra cổng trường. Ngón tay lưỡng lự, trên bàn phím mãi không ấn xuống, do dự không biết có nên gọi hay không. Cậu sợ Ly Ảnh không trả lời, lại sợ Ly Ảnh nhắc lại chuyện hôm qua. Đêm qua, cậu vô cùng bối rối nên mới cúp cuộc gọi thoại. Cúp xong là hối hận. Nghĩ bụng cái này thì có gì mà phải chột dạ. Chẳng lẽ em không thích anh nên mới đến bên anh à? Dĩ nhiên là không. Cậu có tình cảm với Ly Ảnh. Không thì khi Ly Ảnh không để ý đến cậu, cậu sẽ không khó chịu đến như vậy. Nhưng cậu hiểu, thích trong lời Ly Ảnh là loại yêu thích mang tầm cao hơn. Yêu thích của cậu đã thuộc về Quảng Mộng Thanh và Cố Đông, cũng chia cho Lưu Tiêu Địch, Bành Châu và một đám bạn bè thân thiết khác. Còn yêu thích của Ly Ảnh chỉ cho một mình cậu. Nhưng tính toán như vậy cũng không đủ khoa học và chặt chẽ. Cố Nghi Lạc nghĩ, giả sử Ly Ảnh thuộc nhóm đó thì cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất. Chỉ ít mình chưa từng mặt đỏ tim đập với người khác mà. Cái này với cái thích trong lời Ly Ảnh có phải cùng một loại thích không? Cố Nghi Lạc không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Trước khi vặt chọc đầu mình, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải gửi tin nhắn chào buổi sáng cho trót. Không dám gọi thoại, sợ bị cúp máy. Gửi tin nhắn đi chưa lâu, lúc ngồi lên xe đưa đón, cậu nhận được hồi âm. Ly Ảnh, cảm ơn. Mắt Cố Nghi Lạc tối sầm lại, nghĩ thầm câu tiếp theo không phải càng thêm chữ ngài vào đấy chứ. Để hạn chế sức phát huy của đối phương, Cố Nghi Lạc lựa chọn việc không trả lời.